đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, chương 238.616 tới rồi hiện tại. Hiên Viên Luật rốt cuộc luống cuống, hắn mãn nhãn đều là tơ máu, hắn hướng về phía lão ôn gào thét, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng không cần hợp nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng, ngươi thế nhưng mặc kệ nhân gian giới. Ôn Hành bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta sẽ không quản nhân gian giới chết sống. Ngươi là muốn đem nó phát triển lớn mạnh cũng hảo. Làm nó trong một đêm toàn bộ tử tuyệt cũng thế. Đều cùng ta không có gì quan hệ, Hiên Viên Luật kinh hoàng phe phẩy đầu. Không không không, ta nhất định là nghe lầm. Ngươi sao có thể mặc kệ nhân gian giới? Ngươi là Hiên Viên Hành a, liền tình thế nhân đều phụ ngươi, ngươi cũng sẽ bao dung hiền lành đãi bọn họ Hiên Viên Hành a. Nhân gian giới có hàng tỷ sinh linh, ngươi thế nhưng không quan tâm. Ôn Hành bình tĩnh nói, ta không phải Hiên Viên Hành, ta là Ôn Hành, Hiên Viên Hành đã chết, ngươi đã quên sao, là ngươi thân thủ giết chết hắn. Liền dùng này căn đạo mộc canh, ngươi đem hắn đóng đinh ở đạo mộc thượng, Ôn Hành đem xin cơm côn đứng ở Hiên Viên Luật trước mặt. Hắn khuôn mặt bình tĩnh ngữ khí lãnh khốc gằn từng chữ một nói. Này căn đạo mộc thọc xuyên hắn trái tim, đem hắn cùng đạo mộc canh khô đinh ở cùng nhau, Ôn Hành cùng Hiên Viên Luật vành mắt xuất hiện một. Đoạn hình ảnh, đây là Hiên Viên Luật ký ức, đây là hắn âm thầm thưởng thức vạn năm xuất sắc tuyệt luân ký ức. Giờ này khắc này, Ôn Hành rốt cuộc thấy được Hiên Viên Luật chết phía trước thảm trạng, đầy người là huyết. Hiên Viên Hành đã vô lực giãy giụa, hắn tê liệt ngã xuống ở đạo mộc bên cạnh, Hiên Viên Luật đi tới hắn trước mặt, Hiên Viên Hành vô lực vươn tay muốn giữ chặt Hiên Viên Luật quần áo. Nhưng là hắn toàn thân gân mạch đã đứt gãy, hắn không có biện pháp lại giãy giụa. Luật Nhi, Hiên Viên Luật ghét bỏ đá đá Hiên Viên Hành tay. Đưa hắn lên đường đi, này thanh lời nói lúc sau. Tiên binh kéo lấy Hiên Viên Hành đôi tay đem hắn từ trên mặt đất kéo túm lên. Thô bạo dỗi ở mặt sau giống như vách tường giống nhau đạo mộc thượng. Tiên binh nhóm trong tay cầm kim sắc huyền thiết đinh, tàn nhẫn hướng Hiên Viên Hành tứ chi cùng trên cổ đinh trường đinh. Hiên Viên Hành đau cực kỳ, hắn muốn tê gào chính là yết hầu đã bị trường đinh xỏ xuyên qua. Ngay cả đầu của hắn thượng đều có tiên binh cầm đinh sắt đi xuống tạp leng canh tạp đinh. Thanh âm sau khi chấm dứt, Hiên Viên Hành giống như là một cái bị đinh ở đạo mộc người trên ngẫu nhiên giống nhau. Hắn toàn thân nhiễm huyết, một đôi mắt đáng sợ mở to, chính là hắn còn không có tắt thở. Mặc dù tử phủ bị phá hư, thần cốt bị rút ra, toàn thân kinh mạch đều đoạn hết, hắn còn có hô hấp. Chỉ là hắn hô hấp càng ngày càng yếu, hắn trái tim vị trí bị trên thân cây một cây cành thọc xuyên. Lại lần nữa nhìn đến Hiên Viên Hành chết hình ảnh, Ôn Hành vẫn như cũ cảm thấy Hiên Viên Luật là cái biến thái. Hắn lắc đầu tránh thoát Hiên Viên Luật ký ức, hắn lạnh lùng nói, Hiên Viên Hành dù cho có sai, ngươi sát liền giết, vì sao phải hành hạ đến chết hắn? Hắn lại vô dụng cũng là ngươi huynh trưởng. Cũng hộ ngươi như vậy nhiều năm mơ siêu ngươi nỡ lòng nào. Hiên Viên Luật thế nhưng khoe ra giống nhau đem Hiên Viên Hành chết thảm hình ảnh tồn xuống dưới. Ôn Hành nghĩ đến Hiên Viên Luật tâm tính quanh thân đều ở lạnh cả người, Ôn Hành nói. Ta không biết ngươi nơi nào tới thể diện còn ở yêu cầu ta làm việc. Ta sớm đã không phải Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành xem ở huynh đệ tình nghĩa thượng sủng ngươi dung túng ngươi. Chính là ta sẽ không dung túng ngươi, chính ngươi nhưỡng ra quả đắng chính mình đi nhấm nháp, chính mình thọc hạ cái sọt chính mình đi xử lý, ta không cái này trách nhiệm cùng nghĩa phụ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hiên Viên Luật như là một cái chung giống nhau mấp máy hướng Ôn Hành phương hướng hoạt động mà đến. Hắn thanh âm vội vàng nói, liền tính ngươi mặc kệ ta, hàng tỷ sinh linh ngươi mặc kệ sao? Ngươi không phải đạo mộc chấp trưởng giả sao? Người ở thượng giới gặp được không liên quan người đều sẽ quan tâm bọn họ. Hàng tỷ sinh linh ngươi liền mặc kệ. Ôn Hành nhẹ nhàng cười. Mặc kệ, ta cũng quản không được, hắn có thể vì nhân gian giới làm sự tình đều đã làm. Dư lại sự tình không phải hắn trách nhiệm, mơ siêu hắn liền tính lại khoan dung lại ấm áp. Cũng không cần thiết đi lây dính một cái đại phiền toái. Hiên Viên Luật kích động lên. Hắn tứ chi vặn vẹo, đang ở thong thả khôi phục. Hiên Viên Luật nói, Hiên Viên Hành ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Ôn Hành thở dài một hơi. Hiên Viên Luật chính là một cái không lớn lên hùng hài tử. Cảm thấy thế giới liền phải vây quanh hắn tới chuyển động. Hắn hợp nói lúc sau càng là như thế cảm thấy. Cảm thấy cái gì đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn còn tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn nghĩ không cần tốn nhiều sức liền tìm cái coi tiền như rác tới cấp hắn thu thập tàn cục. Chính là hắn không nghĩ tới hắn chơi quá trớn. Hiện tại ai đều không nghĩ giúp hắn, Hiên Viên Luật hoảng loạn nói. Huynh trưởng ta sai rồi, hắn thế nhưng khóc ra tới. Ta sai rồi, ngài xem ở hàng tỷ sinh linh phân thượng, ngài cho bọn hắn một con đường sống đi. Ngài nếu là không cứu bọn họ sẽ chết. Ôn Hành nói, ngươi không phải đã nói sao? Bọn họ chỉ là con kiến, bọn họ sinh mệnh thực ngắn ngủi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không ra tay, bọn họ còn có thể sống thời gian rất lâu. Hiên Viên Luật nghẹn ngào. Huynh trưởng ta sai rồi, cầu xin ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi cho ta một con đường sống đi. Ôn Hành ngồi xổm xuống thân đối Hiên Viên Luật nói. Thiên đế đại nhân, ngài đã hợp nói, sẽ không hiểu biết vạn sự vạn vật chung có tận khi ý tứ đi. Chúng ta đều sẽ chết, khác nhau chỉ là sớm muộn gì thôi. Thiên đạo đều sẽ có hỏng mất thời điểm, huống chi là tu giả, nói cái gì cùng thiên địa đồng thọ, không nghĩ tới, thiên địa cũng sẽ sụp đổ. Hiên Viên Hành khóc lóc. Hắn thanh âm nghe tới có chút mơ hồ không rõ. Ta không cho ngươi đi, ta sẽ không làm ngươi rời đi đạo vực, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi như thế nào có thể không cần ta. Ôn Hành đều mau bị khí cười. Hiên Viên Luật ngươi giảng điểm đạo lý. Đừng ép ta lại tấu ngươi một đốn a. Hiên Viên Luật kiên định uy hiếp Ôn Hành. Hoặc là ngươi liền giết ta. Hoặc là ta liền đem ngươi vây ở đạo vực trung thẳng đến thiên địa tiêu vong. Ta sẽ không làm ngươi xuất đạo vực. Ôn Hành nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể vây trụ ta. Ngươi cho rằng ta là như thế nào đến đạo vực. Tu vi tới rồi cực hạn người, hành vi cùng ý thức liền cùng thiên đạo càng thêm gián sát. Ôn Hành đúng là vận mệnh chú định cảm ứng được điểm này. Hắn mới có thể bóp Hiên Viên Luật cổ vọt tới đạo vực chung tới. Đạo vực ở nơi nào đâu? Nó không ở mênh mông sao trời chung, cũng không ở cái gọi là đại năng thức hải chung, mà là ở sơn xuyên thiên địa con sông chung. Chỉ cần có người địa phương liền có nói. Có sinh linh địa phương liền có đạo vực. Ôn Hành đối Hiên Viên Luật nói. Ta nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Ta không nghĩ đi ra ngoài nói. Ngươi cần phải ước lượng, rốt cuộc ta không phải ngươi huynh trưởng. Ta đánh người rất đau. Hiên Viên Luật như là một cái chết cẩu giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Chỉ có thể nghe được hắn rất nhỏ nức nở thanh. Ôn Hành nhìn đến hắn như vậy. Lại có thể liên lại có thể hận. Hắn ở tiên giới rảo nổi lên nhiều chuyện như vậy, lại không thấy mình sai lầm ở nơi nào. Ôn Hành cũng biết có chút người chết đều sẽ không hối cải. Hiên Viên Luật sở dĩ sẽ khóc lóc thảm thiết, chỉ là bởi vì hắn tính kế thất bại. Ôn Hành ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cắn hạt dưa. Hắn chậm gì gì nói, ngươi chỉ lo khóc chính là, ta có rất nhiều thời gian. Hiên Viên Luật quay đầu đi không xem Ôn Hành. Ôn Hành cũng không nóng nảy, lúc này đạo vực trung truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Ôn Hành kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy đạo vực bốn phương tám hướng có vô số màu đỏ sậm đồ vật ở kích động. Hắn đem hạt dưa đặt ở trong túi trữ vật, sau đó đứng lên, thần thức đảo qua lúc sau. Ôn Hành chấn động, đây là, chỉ thấy lấy bọn họ vì trung tâm bốn phương tám hướng đi tới không ít con kiến cùng màu đỏ sậm cũ. Một người thủ vệ nhóm thân hình cao lớn, chúng nó lãnh một trượng cao xé kim kiến chính nhanh chóng bò tới, không chỉ là ôn hành chấn động. Hiên viên luật cũng kinh tới rồi, hắn thế nhưng chật vật chi đứng lên. Đây là, lúc này có một con thật lớn xé kim kiến hướng về ôn hành phương hướng liền chạy như bay lại đây. Tiểu nghĩa thét chói tai, lão đại a, ôn hành bưng kín lỗ tai. Hắn chưa từng gặp qua tiểu nghĩa như vậy lớn giọng con kiến. Đây là con kiến sao? Này thật sự không phải biết hầu sao? Tiểu nghĩa một đường chạy đến ôn hành trước mặt, nó chân dài một trọn liền đem hiên viên luật đá bay. Đi ngươi, khi dễ chúng ta lão đại. Hiên viên luật bị thật mạnh đánh ngã ở bên cạnh, tiểu nghĩa khí hô hô xông lên đi hướng về phía hiên viên luật giẫm vài chân. Nó cúi đầu trực tiếp đem hiên viên luật kẹp thành hai nửa, ôn hành trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu nghĩa một phen thao tác, chờ hiên viên luật nửa người trên kêu thảm thời điểm, tiểu nghĩa mới chuyển qua thân. Tiểu nghĩa xoay người nhìn ôn hành, lão đại ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào bị loại phế vật này khi dễ nha? Nếu không phải cách vách lão đại nói cho ta ngươi tới rồi cái này chim không thèm ỉa địa phương. Ta còn không biết ngươi bị nhốt ở, khi nói chuyện thật lớn cũ một người thủ vệ đi tới ôn hành bên. Người, hắn phía dưới đầu, chấp đạo giả, ngài cùng chúng ta đạo mộc hợp đạo giả xung đột chúng ta đều thấy được. Thỉnh ngài xem ở cũ mộc phân thượng tha cho hắn một mạng, hiên viên luật nếu là đã chết. Đệ nhất giới cũng không biết muốn thành cái dạng gì, càng đừng nói này đó thần hồn cùng cũ mộc tương liên người thủ vệ, ôn hành đối người thủ vệ chắp tay. Yên tâm đi, ta sẽ tha cho hắn một mạng, người thủ vệ thở dài một hơi. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày ta sẽ mang theo tân mộc người thủ vệ đi vào chúng ta thủ vệ. Trong lĩnh vực tới, ôn hành cười nói. Ta thực mau liền đi. Ngươi yên tâm đi, tiểu nghĩa hai chỉ dâu chạm chạm. Lão đại, ngươi ngồi ta trên người tới. Ta mang ngươi đi bái, ôn hành nói. Vô thương bọn họ còn ở đệ nhất giới. Ngươi có thể đi đệ nhất giới sao? Hiên viên luật thế nhưng còn có thể chen vào nói. Hắn suy yếu nói, ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Ta muốn đem liên vô thương bọn họ vây chết ở nhân gian giới, ôn hành phun tào nói. Ngươi thôi đi, ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào đến nhân gian giới. Nhân gian giới kết giới đều bị bạch trạch bọn họ mở thông đạo khai thành cái sang. Hiên viên luật còn ở bên này mạnh miệng đâu, hiên viên luật trong mắt chảy nước mắt. Ta sẽ không cho các ngươi đi ra ngoài. Nhưng mà ôn hành lần này cũng không có để ý tới hắn. Hắn sờ sờ tiểu nghĩa đầu. Tiểu nghĩa, đi, chúng ta đi nhân gian giới tiếp vô thương bọn họ, tiểu nghĩa đắc ý nói. Hảo, đạo vực chung xuất hiện một đạo hẹp dài cái khe. Ôn hành ngồi ở tiểu nghĩa trên người đi hướng cái khe. Con kiến nhóm mênh mông cuồn cuộn đi theo tiểu nghĩa rời đi. Đạo vực chung chỉ để lại bị tiểu nghĩa phân cách thành hai nửa hiên viên luật cùng cũ mộc người thủ. Vệ, 617 hiên viên luật không thể động đậy. Hắn đối người thủ vệ nói, ngăn lại bọn họ, không thể thả bọn họ đi, cũ mộc người thủ vệ thất vọng nhìn hiên viên luật liếc mắt một cái. Chúng nó vô tình chuyển qua đầu, một mảnh cao lớn màu đỏ sậm thân ảnh cứ như vậy biến mất ở đạo vực chúng. Hiên viên luật ở phía sau kêu, các ngươi muốn đi đâu? Ngươi nhóm dừng lại a, dừng lại, tiểu nghĩa cao cao dương đầu đi ra đạo vực, ở bọn họ trước mặt, nhân gian giới không trung xuất hiện ở trước mắt, ôn hành tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, nhân gian giới đều đánh thành một nồi cháo, ở hắn tầm mắt trong phạm vi, liền nhìn đến vân cầm chín đầu chỉ còn lại có ba cái. Trừng anh còn hảo. Trừng anh đầu còn có bốn cái kiếm tiên nhóm toàn thân tắm máu. Thiệu ninh thanh nhai tử này đó kiếm tiên kiếm quang cắt qua trồng chất tầng mây tản ra các màu. Linh quang, sơn xuyên đại địa trời đen kịt, người mặc kim giáp tiên binh trong tay cầm đao thương kiếm kích máu bầm mà chiến ôn hành bên này. Người thương không nhẹ, thiệu ninh nửa người nhiễm huyết, liên vô thương sắc mặt trắng bệch. ôn hành các đệ tử mỗi một cái đều mặt xám mày cho hình dung chật vật. Đây là chiến trường, không phải ngày thường thí luyện trường. Nếu không phải bọn họ tu vi vững chắc, căn bản căng không đến hiện tại đã bị đoàn diệt, cùng ngày không trung xuất hiện một đạo thật lớn. Cái khe thời điểm, các tu sĩ thực mau liền thấy được từ cái khe trung cưỡi con kiến ra tới ôn hành. Liên vô thương ngốc lăng một chút, hắn gắt gao nhìn thẳng ôn hành. Ôn hành, đế tuấn vừa thấy đến ôn hành xuất hiện, hắn liền giống lên một tiếng. Thần uy thái tử đã trở lại. Buông các ngươi binh khí. Tiên binh nhóm đều ngây ngẩn cả người. Ôn hành cao giọng nói. Hiên viên luật đã nhận thua. Buông binh khí không giết. Tiên binh nhóm trơ mắt nhìn không chỗ màu đỏ sậm xé kim kiến từ cái khe trung bò ra tới. Đừng nói chống cự, bọn họ toàn thân run rẩy đều nói không ra lời. Tiên binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sôi nổi buông xuống trong tay binh khí. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể ôm lấy đầu, ôn hành nhìn chật vật bất kham bằng hữu hòa thân mọi. Người, hắn mở ra hai tay. Ta đã trở về, liên vô thương biểu tình phức tạp nhìn ôn hành. Ôn hành cười đón đi lên. Vô thương, ta đã trở về, liên vô thương một bước tiến lên ôm lấy ôn hành. Trở về liền hảo, ôn hành gắt gao ôm liên vô thương. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, trên bầu trời hai cái ân ái đạo lữ gắt gao ôm nhau. Chính là không chờ bọn họ hai ôm trong chốc lát, thông minh sắc sảo lạnh lạnh thanh âm liền vang lên tới. Đừng ôm hành sao, chạy nhanh quét thước chiến trường sau đó chết a. Như thế nào, còn tưởng ở nhân gian giới ngốc, luyến tiếc các ngươi đại biệt thự sao? Cái gọi là quét tước chiến trường, đơn giản chính là đem tu sĩ thi hài từ nhân gian giới mang đi ra ngoài. Đây là ôn hành có thể cho cùng hiên viên luật cuối cùng hữu hảo. Miễn cho nhân gian giới những cái đó tinh lực tràn đầy nhân loại tỉnh lại lúc sau phát hiện thi hài. Sau liều mạng nghiên cứu, xe kim kiến nhóm đem chết trận tiên binh thi thể lại kéo dài tới ôn hành. Khai ra cái khe chung. Theo cái khe, bọn họ có thể trở lại cánh đồng hoang vu mặt trên đi, mặt xám mày cho tiên binh nhóm cũng bị ôn hành. Bên này các tu sĩ đè nặng đi hướng thông hướng tiên giới thông đạo. Ở thật dày tầng mây che lấp hạ, tiên binh nhóm hóa thành sao băng biến mất ở nhân gian giới, cảnh đàn bọn họ ăn vào đan dược lúc sau. Liền bắt đầu kiểm tra trận pháp, còn hảo, nhân gian giới trận pháp cũng không có phá hư quá nhiều. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi, trận pháp sẽ tự hành chữa trị, ôn hành hỏi, kia nhân gian giới người còn sẽ nhớ rõ chúng ta sao? Cảnh đàn nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không nhớ rõ. Chúng ta đi vào nhân gian giới đối với trận pháp tới nói vốn dĩ chính là một sai lầm. Chúng ta cướp chính là người khác ký ức cùng thân phận. Chờ chúng ta rời đi. Bọn họ tự nhiên sẽ không nhớ rõ chúng ta, các tu sĩ lúc ấy đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Khôi phục chiến trường thời điểm liền có bao nhiêu không tình nguyện. Bất quá còn hảo, ở đây đều là đại năng. Thổ linh căn tu sĩ vừa ra tay là có thể đem hố sâu cấp lấp đầy. Mộc linh căn tu sĩ vung tay lên là có thể làm cỏ cây sinh trưởng, duy nhất không thể phục hồi như cũ. Chính là ở trong chiến đấu ngã xuống tu sĩ. Tiên binh số lượng quá nhiều, ôn hành này nhóm người chung cũng có thương vong, may mắn chính là bị thương nhiều, ngã xuống chỉ có một đoạn không nói đã chết, mắt không thể thấy đoạn không nói vốn dĩ có thể tránh ở chỗ tối bảo bình an. Chính là đương hắn cảm giác được có tiên binh ở sau lưng đánh lén tố thuyết thời điểm. Hắn chắn người đánh lén cùng tố thuyết trung gian, sau đó nhất kiếm thước rớt người đánh lén đầu. Chính là hắn cũng bị người đánh lén lợi kiếm xỏ xuyên qua trái tim. Đoạn không nói không có thể chờ đến ôn hành trở về liền đình chỉ hô hấp. Nhưng là hắn đi thời điểm khóe môi là dơ lên, tố tuyết quỳ gối đoạn không nói xác chết bên cạnh. Hắn vốn dĩ có thể bất tử, là ta hại hắn, mất đi đôi tay tố tuyết lực công kích đại đại giảm xuống. Nhưng là nàng cũng dùng tới lực lượng của chính mình xét ở mệnh đối phó tiên binh, không có người. Trách móc nặng nề tố thuyết, nàng đã thực nỗ lực, tố thuyết đối với đoạn không nói dập đầu lại ba cái. Lão Đoạn, đa tạ người đã cứu ta, Tố Thuyết cùng Đoạn Không nói quan hệ kỳ thật giống nhau. Nếu không phải bọn họ cộng đồng mục tiêu là Hiên Viên Luật, hai người cũng sẽ không liên thủ, Tố Thuyết khái xong đầu lúc sau đối Ôn Hành nói. Thái tử, ta tưởng cầu ngài một sự kiện, Ôn Hành chính đắm chìm ở bằng hữu rời đi thương cảm chung. Hắn sửng sốt một chút, ân, chuyện gì, Tố Thuyết kiên định nói. Ta tưởng cầu thái tử đem ta đưa đến Hiên Viên Luật bên người, Huyền Minh lạnh lạnh nói. Như thế nào, còn tưởng cùng Hiên Viên Luật tái tục tiền duyên. Tố Thuyết nhàn nhạt nhìn Huyền Minh liếc mắt một cái. Ta biết Huyền Minh đại nhân luôn luôn khinh thường ta. Ta cũng có thể lý giải. Bất quá ta đã đem Hiên Viên Luật nhìn thấu. Cuộc đời này không bao giờ sẽ chà đạp chính mình cảm tình. Ta chính là nghĩ đến hắn bên người. Xem hắn nghèo túng thành cẩu sắc mặt. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Hắn còn như thế nào kiêu ngạo, Ôn Hành trầm mặc trong chốc lát sau nói. Ta muốn cùng ngươi giải thích một chút, ngươi nếu là tiến vào đạo vực, chờ chúng ta rời đi nhân gian giới lúc sau, ngươi tưởng lại trở về liền khó khăn, hắn trở về lúc sau liền tính toán nghĩ cách hồi Huyền Thiên. Tông, đến lúc đó liền tính đi đạo vực, cũng là đi tân mộc đạo vực chung, Tố Thuyết muốn trở ra liền khó khăn, Tố Thuyết mỉm cười nói. Thái tử, cầu ngài, thấy Tố Thuyết như thế kiên định. Ôn Hành cũng chỉ có thể từ hắn. Hắn phất phất tay, bên người xuất hiện một cái màu đen khe hở, Tố Thuyết đứng lên đối Ôn Hành cùng mọi người hành lễ. Sau đó hướng khe hở đi đến, Ôn Hành nhắc nhở nói. Tiến vào liền ra không được, Tố Thuyết quay đầu lại đối với Ôn Hành cười. Đây là Ôn Hành ở nàng trên mặt nhìn đến nhất thẳng thắn nhất tiêu sái tươi cười. Tố Thuyết nói, thái tử bảo trọng. Chư vị đạo hữu bảo trọng, Tố Thuyết đi, Tố Thuyết cũng không quay đầu lại đi tới khe hở chung. Khe hở ngay sau đó đóng lại, Huyền Minh sửng sốt trong chốc lát sau nói. Trước kia ta là chướng mắt nàng, tổng cảm thấy nàng trừ bỏ một khuôn mặt không có gì chỗ đáng khen. Chính là hiện tại ta cảm thấy nàng cũng là người có cá tính, đông hoàng thái nhất đối mọi người hô. Bạch Trạch mở thông đạo, đại gia đi chuẩn bị tốt sao? Đi, chúng ta hồi tiên giới đi. Đuổi theo Ôn Hành đi vào nhân gian giới các tu sĩ phần phật nhằm phía thông đạo. Về nhà lạp tương đương ai ra. Nhưng mệt chết, trở về lúc sau ta muốn đau uống 300 ly, mới đau uống 300 ly. Hẳn là say cái 3 ngày 3 đêm a. Ha ha ha ha, trước mặt mọi người người thân hình ở nhân gian giới biến mất lúc sau. Nhân gian giới trên không đen kịt tầng mây rốt cuộc tan đi. Kim sắc dương quang nhu nhu chiếu tới rồi trên mặt đất. Bị ấn hạ yên lặng kiện nhân gian giới lại dần dần thức tỉnh lại đây. Có lẽ mọi người vĩnh viễn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá nhật tử vẫn là phải hướng trước xem sao, Hiên Viên Luật bị thương thực trọng. Ôn Hành một đốn hành hung hơn nữa tiểu nghĩa một cái kim. Cũng đủ hắn giống chết cẩu giống nhau ghé vào nơi này mấy chục năm mơ siêu Hiên Viên Luật không thể. Động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nửa thanh chân ở hắn hữu phía trước. Hắn cánh tay vặn vẹo, không thể động đậy, ngay cả bò hướng nửa thanh thân thể lực lượng đều không có, rõ ràng là ở đạo vực chung. Rõ ràng là thuộc về hắn một người địa phương, hắn lại thương như vậy trọng, đạo vực ngày thường nghe không được thanh âm. Hiên Viên Luật cảm thấy ầm ĩ thời điểm liền sẽ đến đạo vực chung tới. Chính là hiện tại hắn lại cảm thấy loại này yên tĩnh thực đáng sợ. Một mảnh tĩnh mịch, hắn thấp giọng nói, người tới A, tới cá nhân A, tới cá nhân cùng hắn trò chuyện. Tới cá nhân giúp hắn đi. Hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên hắn bên người trong không khí xuất hiện một đạo hẹp dài phùng nhi. Một đôi chân từ khe hở chung đi ra đứng ở Hiên Viên Luật trước mặt. Hiên Viên Luật gian nan ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ có thấy trên cao nhìn xuống Tố Thuyết mặt vô biểu tình nhìn hắn, Hiên Viên Luật đại hỉ. Tố Thuyết, là ngươi, ngươi mau giúp ta trị thương. Trị hết thương lúc sau chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đối phó Hiên Viên Hành bọn họ. Ta không thể làm hắn rời đi nhân gian giới. Ta đáp ứng ngươi. Sự thành lúc sau ta liền cưới ngươi vi hậu. Tố Tuyết lẳng lặng ngồi ở Hiên Viên Luật bên người. Nàng ánh mắt lộ ra trào phúng tươi cười. Thiên đế nói đùa, ta chính là một cái tàn phế như thế nào giúp ngươi. Tố Tuyết tay từ nàng ống tay áo chung dò ra. Nguyên bản một đôi tô tay chỉ còn lại có hai căn trụi lùi. Tố Tuyết ngữ khí vui sướng nói. Thật là tiếc nuối ngày nào đó đế đại nhân. Liền tính ta tưởng giúp ngươi. Ta cũng không cái kia thực lực. Hiên Viên Luật sắc mặt một ngưng. Ngươi là tới xem ta chê cười. Ngươi lan, ta không cần nhìn đến ngươi. Tố Tuyết cười, ta cầu thần uy thái tử đem ta đưa vào tới. Bằng ta cá nhân năng lực, ta ra không được. Thiên đế, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Đến lúc này còn có người nguyện ý đến nơi đây tới bồi ngươi trò chuyện. Hiên Viên Luật giãy giụa. Không, nhất định còn có biện pháp. Ta không có khả năng ở chỗ này bị nhốt đến chết. Nhất định còn sẽ có biện pháp. Tố Tuyết nghe vậy cuồng tiếu lên. Ha ha ha, ngươi biết nhân gian giới hiện tại thành bộ dáng gì sao? Ngươi nhị thập bát tú đều bỏ mình. Ngươi tiên binh số lượng nhưng thật ra nhiều. Nhưng là ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thần uy thái tử dưỡng một hoa con kiến. Ha ha ha ha, mỗi một con đều so người đều cao. Tiên binh căn bản không phải con kiến đối thủ. Ha ha ha ha, Tố Tuyết nhìn Hiên Viên Luật hôi bại sắc mặt phảng phất ý thức được chính mình thất thố. Nàng nâng lên cánh tay che khuất miệng. Ai nha, làm thiên đế đại nhân không thoải mái đi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đều nói được nói giúp đỡ nhiều gian ác không được ai giúp đỡ. Ngươi chưa bao giờ tín nhiệm người khác, cho nên đến lúc này a, liền cái hỗ trợ người đều không có. Hiên Viên Luật hai mắt đỏ bừng. Tố Tuyết, chờ ta khôi phục, ta muốn đem ngươi cổ ninh xuống dưới. Tố Tuyết không sao cả nói. Ân, đầu tiên ngươi nếu có thể khôi phục lại nói. Hiên Viên Luật, chúng ta vốn dĩ có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Ngươi nói một chút rốt cuộc là bởi vì ai làm chúng ta biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hiên Viên Luật gào giống. Ngươi câm miệng a chết nữ nhân. Tố Tuyết bình tĩnh nhìn chung quanh sao trời. Đây là hợp đạo giả có thể nhìn đến thế giới. Cũng bất quá như thế. Ta khuyên ngươi tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Có cái này tinh lực. Không bằng suy nghĩ một chút tương lai như thế nào quá. Bởi vì ngươi báo ứng mới bắt đầu a. Ha ha ha ha, 618 mấy ngày sau, hợp nhất giới Vân Điên Tiên Cung thượng, Ôn Hành đang mặt ủ mày ê nhìn trước mắt đề mục. Thật muốn làm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch đồng bộ gật đầu. Đúng vậy, làm lại nói, quá sử gián chi ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. A ha ha ha ha. Cũng muốn làm thái tử cảm thụ một chút ta hỏng mất. Ôn Hành rào biện nói. Ta sao có thể đạo tâm hỏng mất? Ta sao có thể sẽ ám đọa? Ta chính là chấp đạo giả a. Hơn nữa ta không có đầu óc. Ta càng sẽ không ám đọa. Đông Hoàng Thái Nhất tùm Ôn Hành tay liền đem hắn hướng tiểu hắc trong. Phòng mặt kéo. Đừng lãng phí thời gian. Nhanh lên làm đi. Ta cùng Bạch Trạch một lần nữa sửa sang lại đề mục. Tập hợp các vị đạo hữu trí tuệ, mới năm vạn nói đề, thực mau liền giải ra tới. Ôn Hành túm quá sử gián chi tay. Gián cực nhanh đi tìm Đế Tuấn, làm hắn tới quản hắn đệ đệ. Bạch Trạch vô tình bẻ ra Ôn Hành ngón tay kéo hắn một khác điều cánh tay hướng tiểu hắc phòng đi. Đến, kêu Đế Tuấn tới cũng là vô dụng, đi thôi. Ôn Hành hỏng mất hô to, vô thương cứu mạng a. Nhưng mà Ôn Hành phản kháng là không có hiệu quả. Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất cường thế đem hắn nhốt ở tiểu hắc trong phòng mặt. Chỉ nghe đại môn phịch một tiếng đóng lại, Vân Thanh cùng Vân Bạch bọn họ lập tức bái ở trên cửa nhìn. Sư tôn thật đáng thương, nằm ở trên ghế nằm Thiệu Ninh không có gì đồng tình tâm nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt. Quỷ biết hắn từ đạo vực trở về lúc sau dính cái gì dơ đồ vật, thông minh sắc sảo cũng ở vui sướng. Khi người gặp họa, đúng vậy, dù sao cũng là thánh giả mới có thể đi lĩnh vực. Nếu như bị kỳ quái đồ vật đoạt xá liền phiền toái, chờ Liên Vô Thương từ hành cung chung ra tới. Thời điểm, hắn nhìn quanh chung quanh, Ôn Hành đâu? Thiệu Ninh bọn họ cười hì hì chỉ vào Tiểu Hắc phòng. Làm bài đâu? Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Đêm đó điểm rồi nói sau, từ nhân gian giới trở về lúc sau. Tiên giới các vị liền ai về nhà nấy? Mà trung tâm quân sư đoàn tắc lưu tại hợp nhất giới Vân Điên Tiên Cung thượng tu trình. Thượng giới bị lão Ôn tiếp quản thế giới có 32 trọng thiên. Trừ bỏ đệ nhất giới cửu tiêu giới đã tới rồi Thương Lãng Vân Hải Thượng. Ôn Hành bọn họ từ nhân gian giới trở về lúc sau đã đem từ cửu khôn giới đến tường an giới đều cấp. Kéo dài tới hỗn độn hải trung. Căn cứ tiểu nghĩa truyền đến tin tức. Bọn họ đã cùng cửu tiêu giới cùng nhau ở Thương Lãng Vân Hải Thượng bay lạc nhưng là phiền toái. Chính là từ bình an giới đến hợp nhất giới thế giới. Này mấy cái thế giới đạo mộc còn rất hoàn chỉnh, Ôn Hành muốn đem các giới từ cũ mộc thượng loại bỏ xuống dưới rất phức tạp. Suy nghĩ một chút, bùn đất trung hỗn loạn như vậy đại cũ mộc, Ôn Hành liền tính có thể kéo đến động, không cũng đem cũ mộc cũng cấp kéo dài tới một thế giới khác đi sao? Tân mộc cùng cũ mộc giống như là gương hai bên, cho nhau thành toàn lại cho nhau chống cự, nếu là cũ mộc bị kéo dài tới tân thế giới. Chỉ sợ sẽ đối tân mộc sinh ra không tốt lắm ảnh hưởng. Liền bởi vì cái này, Ôn Hành bọn họ mới tụ tập ở hợp nhất giới nghĩ cách. Bọn họ hiện tại ngốc Vân Điên Tiên Cung cũng không phải là Tố Thuyết Vân Điên Tiên Cung. Mà là thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong sau lại chữa trị xong ngư ngọc bảo hộ Vân Điên Tiên Cung. Vân Điên Tiên Cung phiêu phù ở không trung, uy nghiêm đồ sộ. Do Tố Thuyết đã từng hành cung càng thêm chấn động, Tiêu Lệ đi vào tiên cung chung thời điểm. Ôn Hành mới vừa đau đớn muốn chết từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn đến Tiêu Lệ ánh mắt đầu tiên liền hai mắt hàm chứa bi nước mắt. Lão Tiêu, U Minh giới còn có địa phương không? Cho ta đằng một cái. Ta nếu là đi U Minh giới, đều là Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái nhất nháo, Bạch Trạch nhàn nhã nói. Đừng đem chính mình vô năng áp đặt ở chúng ta trên người. Ngươi cho chúng ta vui ở trên người của ngươi hao phí thời gian. Ôn Hành một phen ôm Tiêu Lệ cổ. Ngươi đừng tới đây a, ta cùng ngươi nói, đây là Diêm Quân, để ý ta làm hắn mang ngươi đi U Minh giới. Bạch Trạch xem xét Ôn Hành, tiền đồ, Đông Hoàng Thái nhất mắt trợn trắng. Xuẩn thành như vậy. Muốn ám đọa đều không dễ dàng, hai người ghét bỏ xong rồi liền phiêu nhiên mà đi. Ôn Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vỗ vỗ Tiêu Lệ bả vai. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Lệ đối Ôn Hành nói. Ta không phải tới tìm ngươi, Ôn Hành sửng sốt. Ân, ngươi không phải tới tìm ta. Ôn Hành nghĩ nghĩ liền minh bạch. Ngươi tới tìm Vân Thanh. Tiêu Lệ nói. Ta chịu Thanh Đế cùng Cảnh Đàn Tiên Tôn bọn họ giao phó. Tới đưa Khai Thiên Phủ hài cốt tới, Ôn Hành nghi hoặc hỏi. Khai Thiên Phủ, muốn Khai Thiên Phủ làm cái gì? Hắn ghét nhất Khai Thiên Phủ. Khi đó cùng Hiên Viên Luật đi đạo vực, hắn còn lo lắng Hiên Viên Luật dùng Khai Thiên Phủ tới uy hiếp hắn. Không nghĩ tới khi đó Khai Thiên Phủ không xuất hiện. Lúc này Tiêu Lệ nhưng thật ra mang theo Khai Thiên Phủ hài cốt tới, Ôn Hành thực mau liền thấy được. Đánh vào trong túi chữ vật Khai Thiên Phủ hài cốt, hắn khoa tay múa chân một chút, chuôi này Khai Thiên Phủ hài cốt rất đại, giữ lại hơn phân nửa diều. Quang một cái diều đều có hơn 30 trượng trường, Ôn Hành líu lưỡi, ta vốn dĩ cho rằng Khai Thiên Phủ tựa như bình thường diều giống nhau. Lại là như vậy đại. Tiêu Lệ nói, sách sử ghi lại, Khai Thiên Phủ bản thể chương 800 trượng khoan 20 trượng. Bàn cổ đại thần dùng nó bổ ra thiên địa, ta nơi này có được chỉ là hai cốt, hơn nữa vẫn là trải qua tiên giới người một lần nữa rèn lúc sau Khai Thiên Phủ. Nếu là bản thể nói, sẽ so hiện tại còn muốn đại, Ôn Hành khó hiểu nói. Ngươi lấy cái này tới làm cái gì? Vô Thương cùng Cảnh Đàn bọn họ muốn sao? Liên Vô Thương vừa lúc vào cửa, hắn nói, đúng vậy, chúng ta muốn một lần nữa rèn nó. Sau đó chặt đứt còn thừa thế giới đạo mộc, Ôn Hành cùng Tiêu Lệ đều sợ ngây người. Có thể được không? Thượng giới đạo mộc có bao nhiêu thô tráng, Ôn Hành biết được rất rõ ràng. Chỉ bằng một thanh nho nhỏ Khai Thiên Phủ, có thể chặt đứt thượng giới đạo mộc sao? Ôn Hành tỏ vẻ hoài nghi, chúng ta nơi nào có lớn như vậy bếp lò có thể hòa tan khai thiên phủ? Liên tính dung hợp, lại có ai có năng lực này có thể cơ hạ thượng giới đạo mộc? Thượng giới đạo mộc từ bình an giới bắt đầu liền quẹo vào. Ở tuyết phụ rừng rậm chỗ có chi nhánh, nếu là thật cơ khai nói, thượng giới vốn dĩ liền không nhiều lắm đạo mộc liền chia năm xẻ bảy. Cũ thân gỗ tới liền rất đáng thương, lại như vậy cơ một chút chẳng phải là càng đáng thương. Chính là vẫn luôn như vậy chờ đợi cũng không phải sự. Đạo mộc thô tráng, muốn chờ đến đạo mộc hủ bại, tiên giới từ đạo mộc thượng bóc ra xuống dưới, cũng không biết phải đợi đã bao lâu. Nơi này ly nhân gian giới như vậy gần, vạn nhất hiên viên luật đi rồi cứ cho vận trước tiên ra tới. Không tránh được lại sinh ra sự tình, Liên Vô Thương nói. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi cho rằng chặt đứt là người cầm rìu chặt đứt thượng giới đạo mộc. Ôn Hành cổ quái nói. Chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Một lần nữa rèn còn không phải là đem rách nát khai thiên phủ một lần nữa luyện chế thành rìu sao? Liên Vô Thương nói, khai thiên phủ có thể khắc chế đạo mộc, đem khai thiên phủ nóng chảy thành bột phấn theo đạo mộc cành khô kéo dài mở ra. Thượng giới liền vô pháp bám vào ở đạo mộc cành thượng. Ta cùng cảnh đàn bọn họ đã làm thí nghiệm, đây là có thể bảo hộ thượng giới đạo mộc cùng làm chúng ta sớm ngày trở về biện pháp tốt nhất. Ôn Hành cao cao gương mặt, nếu Vô Thương ngươi nói như vậy, vậy nghe ngươi đi, chỉ là nóng chảy thành bột phấn, có thể được không? Liên Vô Thương gật đầu nói, Thuần Phong cùng thân đồ tiệm đã ở quá uyên cảnh kiến rèn lò. Vấn đề không lớn, chính là khai thiên phủ bột phấn luyện ra lúc sau, yêu cầu ngươi đạo mộc bộ dễ bọc bột phấn đều bôi trên cũ mộc thượng. Ôn Hành vừa nghe liền đánh. Cái dùng mình, đạo mộc bộ dễ bọc khai thiên phủ a, này muốn nhiều đau a. Bất quá vì có thể sớm ngày về nhà, hắn liều mạng, Tiêu Lệ thở dài. Không nghĩ tới Thái Úc Lũy trong hồ lô mặt phóng thế nhưng là này ngoạn ý. Hắn không có thể tìm được phong đồ ấn, nhưng thật ra tìm được rồi khai thiên phủ. Đây cũng là ý trời đi. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn nhớ lại tới ở hỗn nguyên cảnh nhìn thấy cái kia hồ lô hình dạng bảo sơn. Nguyên lai hắn đã từng rời đi thiên diều như vậy gần a. Cảm ơn trời đất hắn không phát hiện mấy ngày sau. Ở vạn chúng chờ mong dưới. Khai thiên phủ bột phấn đã luyện chế ra tới, Ôn Hành mở ra túi chữ vật nhìn, chỉ thấy đập vào mắt đều là ánh vàng rực rỡ bột phấn. Ôn Hành kỳ quái hỏi, như thế nào biến sắc, không phải hẳn là màu đỏ bột phấn sao? Liên Vô Thương nói, hỗn độn bên trong bảo vật có chính mình pháp tác, khả năng tân thiên đạo càng thêm thích kim sắc khai thiên phủ đâu. Ôn Hành giờ khóc giờ cười, này cũng đúng sao? Đạo mộc bộ dễ lôi cuốn kim sắc bột phấn đều bôi trên cũ mộc cành thượng. Đương bột phấn càng ngày càng nhiều thời điểm, Ôn Hành nghe được bốn phía truyền đến một tiếng sung sướng lại thỏa mãn tiếng vang. Ôn Hành minh bạch, đây là cũ mộc đáp lại, nó sớm đã không chịu nổi tiên giới nhiều như vậy thế giới áp lực. Hiện tại nó rốt cuộc muốn giải thoát rồi, đại địa bắt đầu chấn động. Ôn Hành bọn họ nhìn đến mỗi một giới đều ly hỗn độn hải càng thêm gần một ít. Chờ đến thượng giới mỗi một giới đều rơi xuống hỗn độn hải lúc sau. Ôn Hành thấy được đỉnh đầu có một gốc cây thô tráng đạo mộc chậm rãi banh thẳng cành khô. Đáng tiếc nó đã không có lá cây. Cũ cây mộc lan thẳng hướng về phía trước kéo dài. Ở cao nhất bộ có một đoàn mờ mờ ảo ảo bóng ma. Kia đó là nhân gian giới, Ôn Hành nói. Hiện tại nhiều như vậy đạo mộc chỉ cần chống đỡ một người gian giới. Khả năng không nhanh như vậy hủ bại đi. Hiên viên luật chỉ cần không tìm đường chết, nhân gian giới hẳn là có thể tồn tại thật lâu đi. Nếu là vận khí tốt một chút, cũ mộc còn có thể trường ra tân cành cây tới cũng không nhất định, hắn đạo mộc còn không phải là. Từ cũ mộc một cây cành cây trường ra tới sao? Liên Vô Thương cười nói. Đó là hiên viên luật sự tình, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Ôn Hành cũng cười. Đúng vậy, hôm nay lúc sau, ta cùng hắn hẳn là sẽ không gặp mặt. Ôn Hành nhìn không trung Tân Mộc hư ảnh. Hắn đạo mộc ở hỗn độn hải một khắc mặt chờ hắn trở về đâu? Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Đi thôi, chúng ta trở về đi, từ bình an giới đến hợp nhất giới. Tảng lớn lục địa hoạt tới rồi hỗn độn hải chung. Sau đó đột nhiên chìm vào trong biển không bao giờ gặp lại bóng dáng. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Nguyên lai tiên giới chỉ còn lại có thẳng tắp đạo mộc cung cô độc nhân gian giới. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cũ mộc thượng, có vẻ như thế tang thương cô tịch mà ở hỗn độn hải bên kia. Thái dương chậm rãi dâng lên địa phương, thương lãng vân hải thượng xuất hiện một đám tân gia tới lục địa. Tiên giới 32 trọng thiên hơn nữa cánh đồng hoang vô cùng tuyết phụ rừng rậm đều ở chỗ này lạc trong. Nắng sớm truyền đến xa xưa tiếng chuông, Ôn Hành bọn họ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu che trời cái mà đạo mộc. Chỉ thấy đạo mộc thượng hoa mãn chi đầu quả hương bốn phía, Ôn Hành mặt mày hớn hở. Hắn một tay xử xin cơm côn, một tay ôm Liên Vô Thương eo. Hắn hôn hôn Liên Vô Thương giữa mày cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Chúng ta về nhà, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở đạo mộc thượng. Xuyên thấu đạo mộc rậm rạp canh rừng ở đại địa thượng. Ôn Hành có tân buồn rầu. Ai nha, trước kia chúng ta có thể xưng là ngự linh giới cùng nguyên linh giới. Về sau gọi là gì đâu? Ngự linh giới nguyên linh giới cùng tiên giới. Liên Vô Thương cười nói. Loại chuyện này giao cho bọn họ tới xử lý. Ngươi liền không muốn sống danh, vạn nhất lại lấy ra cái gì không tốt lắm nghe tên. Đại gia nhất định sẽ mắng Ôn Hành, Vân Thanh bọn họ đã gấp không chờ nổi đứng ở truyền tống trận. Trung, sư tôn sư mẫu, nhanh lên, liền chờ các ngươi lạp, chúng ta phải về nhà lạp. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn hoan hô nhảy nhót các đệ tử. Hắn lôi kéo Liên Vô Thương tay hướng về truyền tống trận đi đến. Tới rồi, Wikidic Convert, hết chương.